xóa tu đây. Có một người vừa đi xa tôi, bước chân buồn ngõ sâu ngục đầu. Đoạn đường qua cây dài im bóng, hôm nào nắng rọi mà hồng. Hỏi em còn nhớ nhớ gì không em? Có một người vừa đi xa tôi, như nghĩa trang bóng ngả về chiều. Bao kỷ niệm vụt xa đôi tay, giấc mơ gầy reo khua đêm dài. Còn gì đâu cho lời ân ái, yêu nhau có hẹn kiếp nào? Hỏi em còn nhớ nhớ gì không em? Kể từ hôm đó em đi thật xa, mà tình yêu đó vẫn chưa phai nhòa. Bỏ lại công viên những chiều loang nắng, đêm nghe lá đổ mưa răng. Những lời em nói em quên được sao, và ngàn câu hứa trong thư hôm nào. Còn chuyện mai sau thôi đừng oán trách. Em ơi có còn gì đâu? Thế là người đành đi xa tôi, trăm nghìn thương cũng chẳng còn gì. Thế là người đành đi xa tôi, giấc mơ hồng cuốn theo mây trời. Còn gì đâu cho ngày yêu dấu, mai đây nắng dài mưa dầu. Hỏi em còn nhớ nhớ gì không em? Mà tình yêu đó vẫn chưa phai nhòa. Bỏ lại công viên những chiều loang nắng, đêm nghe lá đổ mưa răng. Những lời em nói em quên được sao, và ngàn câu hứa trong thư hôm nào. Còn chuyện mai sau thôi đừng oán trách. Em ơi có còn gì đâu? Thế là người đành đi xa tôi, trăm nghìn thương cũng chẳng còn gì. Thế là người đành đi xa tôi, giấc mơ hồng cuốn theo mây trời. Còn gì đâu cho ngày yêu dấu, mai đây nắng dài mưa dầu. Hỏi em còn nhớ nhớ gì không em? Mai đây nắng dài mưa dầu. Hỏi em còn nhớ nhớ gì không em?